Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, sinh tử đại chiến, chương 1068, sinh tử đại chiến này tiếng nhạc thật có chút không giống. Liền ngay cả vừa ẩn núp lên đảo vệ Tiểu Bắc sau khi nghe, đều cảm giác trong lòng hỏa khí nhất thời tiêu tan ra. Cảnh này khiến vệ Tiểu Bắc còn coi chính mình là bị ám hại. Có thể ở đối với mình một phen sau khi kiểm tra. Vệ Tiểu Bắc trái lại xác định một điểm mani này từ trên ngọn núi truyền đến tươi đẹp tiếng nhạc. Đối với mình không có quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ là một loại có thể rất nhanh tốc dẹp loạn trong lòng lửa giận tiếng nhạc. Lẽ nào là những càn đạt bà đó thất huyền cầm? Vệ Tiểu Bắc lặng yên lắc lắc đầu. Những càn đạt bà đó thất huyền cầm đạn tấu tiếng nhạc cùng loại này tiếng nhạc hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói càn đạt bà tiếng nhạc chính là tà âm, khiến người ta sa đọa, như vậy lúc này loại này tiếng nhạc gần giống như cao sơn lưu thủy. Trong suốt cực kỳ, gần giống như đem trong lòng của người ta gột rửa một lần. Không thể nghi ngờ, loại này tiếng nhạc chủ nhân, trái lại gây nên vệ Tiểu Bắc hứng thú. Loại này hứng thú trình độ có thể muốn so với những càn đạt bà đó cao hơn nhiều. Bất quá vệ Tiểu Bắc đại khái cũng rõ ràng, này tiếng nhạc sợ rằng cũng không phải cái gì âm nhạc đại gia đạn tấu. Hẳn là cùng Thiên Long Bát Bộ bên trong không phải người chủng tộc có chút quan hệ. Không bao lâu, một cái mọc ra đầu ngựa, nhân thân ra hòa, trong miệng vừa rên lên nhạc điệu, vừa xuất hiện ở chân núi. Cái này đầu ngựa thân người ra hỏa vừa xuất hiện, vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi hóa đá, nếu như cái tên này cầm trên tay một cái thép xoa, lại đem trên đỉnh đầu đôi kia góc nhỏ xóa, gần như liền cùng hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại âm tào địa phủ bên trong âm kém mặt ngựa. Giống nhau như đúc, đương nhiên, âm kém mặt ngựa hẳn là không cái tên này trên đỉnh đầu không ngừng lên cao khói xanh. Muốn nói tới đầu ngựa thân người tuy nói lớn lên thoáng hung ác một điểm, nhưng xuất hiện ở những Atula đó nha trước mặt thời điểm. Những kia đã dẹp loạn tức giận Atula nhìn qua đối với này đầu ngựa thân người lại có vẻ tương đối tôn kính, từng cái đem binh khí trong tay buông xuống, nhìn đầu ngựa thân người ánh mắt trở nên lục vĩ thịt nhu hòa rất nhiều. Ngoặc kép chấm than, p, theo cái kia đầu ngựa thân người dừng lại trong miệng nhạc điệu. Hướng về những Atula đó bô bô nói rồi một trận. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền nghe không hiểu lời nói sau khi. Những Atula đó tự hồ nghe đi theo khuyến cáo. Dồn dập xoay người rời đi, vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ cái kia đầu ngựa thân người trên người đảo qua. Cũng không có khởi động vạn vật thông hiểu. Mà là ở trong đầu tìm tòi một lần, rốt cuộc tìm được này đầu ngựa thân người xuất xứ, vệ Tiểu Bắc ký được bản thân ở Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các đang nhìn quá một quyển ghi chép. Bên trong thì có như vậy ghi chép, thật đa ra, cổ vân khẩn na la, âm nhạc hợp thiên, có tươi đẹp âm thanh có thể làm ca vũ, nam thì lại đầu ngựa nhân thân có thể ca, nữ thì lại đoan chính có thể vũ không sai rồi. Cái kia đầu ngựa thân người chính là Thiên Long Bát Bộ chúng bên trong Khẩn Na La. Càn Đạt Bà, Khẩn Na La đều được gọi là thiên giới nhạc thần, nhưng nếu như phân chia tỉ mỉ, này Khẩn Na La nhưng là hẳn là được gọi là ca thần. Chủng tộc chung, nam mặt ngựa có thể ca, nữ thì lại đoan chính có thể vũ, đặc biệt là nam tính, trong miệng sướng ra nhạc điệu, có thể nói khuyên thiện bồ đề âm. Có người nói năm đó tứ đại Atula vương tụ hội đại náo thiên giới. Cuối cùng vẫn là Khẩn Na La vương một tiếng nhạc điều dẹp loạn nổi giận cực kỳ tứ đại Atula vương. Cuối cùng giữ được thiên giới an bình. Nói chung, này Khẩn Na La tiếng ca vậy thì là bình thản, tắt lửa giận linh đan rượu dược, mặc cho ngươi thấy không đội trời chung kẻ thù, lên cơn giận dữ, bị này Khẩn Na La nhất sướng. Lập tức hết mức tát, lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Đương nhiên, theo vệ Tiểu Bắc, này Khẩn Na La tiếng ca thật có chút vô nghĩa. Cái này cần để bao nhiêu người sau đó nhớ tới. Uất ức mà chết a. ngẫm lại xem liền biết rồi. Thật vất vả khổ luyện công phu mấy chục năm, hôm nay rốt cục đem kẻ địch đánh bại, chỉ lát nữa là phải đâm kẻ thù, thẳng thắn vi phụ báo thù, vì là mẫu báo thù, có thể này khẩn na la đến rồi. Tiếng ca đồng thời, nổi giận cực kỳ báo thù chi tâm nhất thời biến mất. Trơ mắt nhìn kẻ thù đào tẩu, sống được tính mạng, chờ đến cái kia khẩn na la vừa đi, người này còn không đến cho tức chết. Trên thực tế, khi rõ ràng điểm này sau khi, vệ tiểu bắc đối với cái kia khẩn na la ngược lại sản sinh mấy phần kiêng kỵ. Mà trên mặt biển, hay là cái kia Garuda không ngừng lực thực gây nên những kia long sự phẫn nộ. Lúc này những kia long thì lại bắt đầu hướng về Garuda phát động phản kích. Từng cái hình thể bất quá 10 mét, dài nhất cũng là 11-12 mét long. Bắt đầu hướng về cái kia Garuda phát động khốc liệt phản kích. Ở cường hãn thiên địch trước mặt, những này long duy nhất có thể việc làm chính là hấp thụ nước biển. Sau đó hướng về trên mặt biển xẹt qua Garuda phun ra. Chính như trước nói, đây là một hồi khốc liệt phản kích chiến. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn con rồng, hấp thụ nước biển sau khi hướng về cái kia Garuda phun đến. Muốn nói tới chút long phun ra nước biển, lực trùng kích vẫn là rất lớn, chỉ ít dựa vào vệ tiểu bắc nhìn ra, đủ để đem gỗ thuyền đánh ra một cái lỗ thủng to đến. Nhưng như vậy uy lực nước biển, đang trùng kích đến cái kia Garuda trên người thời điểm, cái kia Garuda không thèm quan tâm, trên người cứng cỏi mà lại giàu có co giãn lông chim dễ dàng liền đem những này nước biển cho văng ra. Này làm cho này nước biển đối với Garuda không chút nào mảy may lực sát thương. Thậm chí Garuda vẫn có thể đẩy những kia tấn công tới nước biển. Từ trên mặt biển dễ dàng đem hình thể khá nhỏ long ngậm. Nuốt vào trong miệng, không thể nghi ngờ, đây chính là một hồi lỏa lực thực chiến. Long phản kháng là như vậy bất lực. Đương nhiên, những này vô năng long ép cái bị vệ tiểu bắc xem xong là long. Ở vệ tiểu bắc trong lòng, rất nhanh sẽ cho những này long thay đổi cái tên. Đại hải xà, ạch, không sai, theo vệ tiểu bắc, những người này đưa chúng nó xưng là long. Không thể nghi ngờ giống như là sỉ nhục hảo huynh đệ của mình Ngao Viêm. Đưa chúng nó xưng là đại hải xà trái lại thích hợp cực kỳ. Mà vào lúc này, cái kia vừa đem Atula khuyên đi khẩn na la tựa hồ phát hiện trên mặt biển chiến đấu. Liền không chút hoang mang hướng về cạnh biển đi tới, trên đỉnh đầu không ngừng trồi khói xanh, lúc này trái lại có một chút tác dụng, theo này khẩn na la bước chân chậm rãi tăng nhanh, trên đỉnh đầu trồi khói xanh nhưng rất nhanh sẽ ngưng tụ ở dưới chân, hình thành một đoàn màu xanh mây khói, ngơ ngác đem nâng cách mặt đất, cưỡi mây đạp gió, thấy cảnh này thời điểm. Vệ tiểu bắc cũng không nhịn được có chút trợn mắt ngoác mồm ni mặc dù biết đối với những người này mà nói, phi hành cũng không tính cái việc khó gì, nhưng loại này trong truyền thuyết thần thoại phương thức phi hành. Ít nhiều gì vẫn là đối với vệ tiểu bắc có chút kích thích. Có màu xanh mây khói trợ giúp, này khẩn na la tốc độ không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Rất nhanh sẽ đi tới trên mặt biển, mà vào lúc này. Những đại hải xà đó tựa hồ tìm tới đối kháng Garuda bí quyết. Trên người tỏa ra một loại màu xanh lam yên vụ, mà loại này màu xanh lam yên vụ gần giống như nắm giữ sinh mệnh như thế. Một khi phát tán ra liền hướng về cái kia không ngừng từ trên mặt biển xẹt qua Garuda tung bay đi. Đồng thời, đầu kia Garuda tiếp xúc được màu xanh lam yên vụ sau khi... Trong chớp mắt gần giống như chúng độc giống như vậy, thân thể trở nên hơi chậm chạp, thậm chí trên người lông chim cũng từ hoa lệ vẻ trở nên ảm đạm xuống. Càng khiến người ta kinh dị không thôi chính là, Garuda rất nhanh sẽ há mồm phun ra một cái dòng máu màu đen. Chúng độc, không, là những đại hải xà đó tỏa ra màu xanh lam yên vụ đem cái kia Garuda trong cơ thể tích lũy độc tính. Cho sớm kích hoạt rồi. Muốn nói tới Garuda đối với độc tính resistance là rất cao. Những này độc tính sẽ chỉ ở tử vong thời điểm mới sẽ phát tác. mà những này đại hải xà có thể tỏa ra màu xanh lam yên vụ. Đến kích hoạt Garuda trong cơ thể tích lũy độc tính, này sợ rằng cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Bất quá cái giá như thế này là đáng giá. Đầu kia Garuda ở màu xanh lam yên vụ dưới ảnh hưởng. Thực lực chính đang nhanh chóng suy nhược bên trong, thậm chí liên tục thổ huyết. Được rồi, mặc kệ bất cứ sinh vật nào, chỉ cần nắm giữ huyết dịch vật này, đồng thời bắt đầu thổ huyết, đều không phải một chuyện tốt, đều chứng minh này xuất hiện vấn đề lớn. Không bao lâu thời gian, đầu kia Garuda tốc độ đã không đủ để cho chống đỡ lấy chính mình ở trên mặt biển xẹt qua. Một con thân dài ngơ ngác vượt quá 15 mét đại hải xà trong chớp mắt liền từ ngoài khơi bên trong bay lên, ngăn ở cái kia Garuda trước mặt, cũng một cái cắn ở cái kia Garuda trên người. Muốn nói tới Garuda tuy nói độc tính phát tác, nhưng làm đại hải xà thiên địch, đường đường bát bộ chúng bên trong sức chiến đấu khá mạnh không phải người chủng tộc. Nói thế nào cũng không thể bị một cái hình thể khá lớn đồ ăn cho trở mình. Cho nên ở cái kia đại hải xà cắn chúng chính mình sau khi, đầu kia Garuda trong nháy mắt chính là một cái đem đại hải xà ngậm, liền muốn đem đối phương một cái nuốt vào. Có thể vấn đề là này điều đại hải xà lúc này tựa hồ đã liều mạng. Sắc bén răng nhọn cắn nhập Garuda thân thể không chút nào chịu có mảy may thả lòng. Mặc dù cái kia Garuda ngậm chính mình, đem thân thể mình kéo đến giường như một cái mì sợi, này điều đại hải xà đều không hề từ bỏ. Đồng thời, này điều đại hải xà dây dưa làm cho cái khác đại hải xà có cơ hội. Những này sớm đã bị Garuda áp bức đến không có bất kỳ đường sống đại hải xà thấy cơ hội này, nơi nào còn sẽ bỏ qua, từng cái từ trên mặt biển dựng lên, hướng về cái kia Garuda liền nhào tới. Này Garuda lúc này độc tính phát tác, đối phó một cái đại hải xà vận tính ung dung, nhưng 10 cái, 100 điều đại hải xà hướng về chính mình phát động công kích thời điểm. Này Garuda thì có chút chống đỡ không đủ, những đại hải xà đó lúc này phát huy đầy đủ chính mình làm xà loại ưu thế. Một khi nhào vào Garuda trên người, lập tức liền liều mạng dùng thân thể của chính mình đem cái kia Garuda quấn quanh lên. Đương nhiên, con này Garuda hình thể có thể không hai cánh triển khai có tới hơn 30 mét. Mặc dù là diệt trừ hai cánh, từ đầu tới đuôi cũng có hơn 20 mét độ dài. Đã như thế, một ít hình thể khá nhỏ đại hải xà liền quấn quanh đối phương cơ hội đều không có. Nhưng này không quan trọng lắm. Chúng nó há mồm liền cắn ở Garuda trên người, lợi dụng chính mình thể trọng đem đối phương tha vào trong biển đồng thời, còn đem kịch độc nọc độc truyền vào Garuda trong cơ thể, làm cho độc tính phát tác đến càng ngày càng lợi hại. Không thể không nói, dựa theo như vậy thế cuộc tiếp tục phát triển, con này Garuda coi như là có chọc thủng trời bản lĩnh. Sợ rằng ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng khả năng chuyển biến tốt rất nhanh sẽ xuất hiện, theo đầu kia Garuda bị đông đảo đại hải xà tha vào trong biển. Cái kia khẩn na la nhưng xuất hiện ở cạnh biển, nhân chưa đến, đắt đỏ tiếng ca nhưng đến, theo cái kia an lành thông linh tiếng ca ở trên mặt biển bắt đầu bồng bềnh ra. Những kia cắn vào, quấn quanh trụ Garuda đại hải xà trong đôi mắt liền bắt đầu xuất hiện mê man. Quấn quanh Garuda thân thể, cắn vào đối phương răng nọc cũng bắt đầu thả lòng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.